Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15, Lâm sư phụ. Tiên Thiên Vũ Thể, Tam Dương Chân Hỏa Quyết, Đại Lực Nghiêu Ma Công. Tần Phong được những vật này, giao thủ đối tượng là chó dữ, bạch y nữ tử, ngư yêu, còn không có cùng nhân loại võ giả chính thức từng giao thủ. Hiện tại tình huống này ngược lại là có thể nghiệm chứng một chút thực lực mình, kiểm tra một chút mình có thể nhịn. Tần Phong, Lâm sư phụ hai người đi tới trên đài tỷ võ, hai người cách nhau 20 mét, lẫn nhau nhìn đối phương. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, phong khinh vân đạm, Lâm sư phụ mí mắt hơi chìm xuống, lưu ý lấy Tần Phong nhất cử nhất động. Dưới đài, Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người nhìn phía trên tình huống. Đường Tiểu Nhu mặt lộ vẻ lo lắng, vẻ sốt sắng. Tiểu Nhu, người yên tâm đi, sư phụ nhất định sẽ thắng, Chu Nhất Minh an ủi. Tuy nhiên Chu Nhất Minh an ủi Đường Tiểu Nhu, nhưng trong lòng lại không hề chắc. Hắn không cùng Lâm sư phụ luyện võ, có thể cũng không khỏi không khâm phục Lâm sư phụ thực lực. Đã từng có một lần, Lâm sư phụ ở trước mặt hắn một chưởng đập nát một tảng đá lớn, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Đối với Tần Phong hiểu biết, chỉ là ở bỏ đi trong nhà tình huống mà thôi. Phong ca sẽ thắng, Đường Tiểu Nhu thấp giọng nói. Hai người bên chân, ác khuyển đại hắc ngoan ngoãn ngồi, lung lay đuôi. Trên đài hai người, cũng không phải nó có thể đối phó. Vừa thấy được Tần Phong, nó cái mông còn đau đây, muốn tìm bị Chu Nhất Minh một dao găm đâm thương dáng dấp. Lâm sư phụ đánh giá Tần Dương, trong lòng khẽ động. Tần Phong, xưa nay chưa từng nghe qua Vân Sơn huyện có cái này nhân vật có tiếng tăm. Khó nói hắn là từ bên ngoài đến, là thật là có bản lĩnh, hay là vận dụng thủ đoạn thần bí lừa gạt Chu thiếu gia, Chu lão gia ra tay xa hoa. Cái này công việc cũng không thể ném, bằng không ta thứ năm tiểu thiếp liền sẽ bị nhỡ. Vừa bắt đầu vận dụng toàn lực, Lâm sư phụ tâm tư không ngừng biến hóa, cuối cùng mở miệng nói, Tần sư phụ đi. Lâm sư phụ, Tần Phong thản nhiên nói. Tần Phong tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Lâm sư phụ thân hình bỗng nhiên nhất động, giống như tật phong giống như vậy, phun trào mà ra, 20 mét khoảng cách, trong nháy mắt xuyên qua, đi tới Tần Phong trước mặt, một chưởng lấy ra, khai sơn liệt thạch, bá đạo phi thường, hoành. Lâm sư phụ một chưởng rơi vào Tần Phong trên thân, giữa lông mày nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, có thể chợt, nụ cười đọng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một mặt mỉm cười Tần Phong. Hắn một chưởng này tựa hồ không phải là đánh vào trên thân thể con người, mà là một khối cứng rắn cực kỳ trên tảng đá. Lâm sư phụ, ngươi tựa hồ không dùng lực khí. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Cái này Lâm sư phụ một trưởng lực lượng thật không tệ. Nếu là hôm qua, Tần Phong khả năng bị thương, có thể tu luyện nửa cái buổi tối đại lực Nghiêu Ma Công, đạt đến luyện bì luyện nhục trạng thái. Điểm này lực lượng rất nhanh sẽ bị hóa giải. Lâm sư phụ thấy thế, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn một chưởng này, coi như là một tảng đá cũng có thể đập vỡ tan, nhưng lại lay động không Tần Phong mảy may. Nghe được Tần Phong, Lâm sư phụ trong lòng tuôn ra tức giận, chân khí trong cơ thể nhấc lên, hội tụ ở một chưởng bên trên, trầm giọng một uống. Lần thứ hai một chưởng đánh ra, lực đạo càng hơn lúc trước 3 phần. Hoành, một chưởng rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong vẫn cứ không mất một sợi tóc, trái lại tay mình chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, có chút đau đau. Lâm sư phụ, đến ta. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười, tiện tay một cái tát đánh ra, 1 vạn cân lực đạo, làm cho người ta một loại khủng bố bá đạo cảm giác. Lâm sư phụ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay cấp tốc vừa nhấc, ngăn tại trước người mình. Oanh, Tần Phong một trường, trực tiếp đem Lâm sư phụ cho đánh bay, bay xuống ở dưới đài cao, liền lùi mấy bước Phương mới dừng lại, hai tay buông xuống, không ngừng lay động, đau đớn khó nhịn, xương tay dường như muốn nứt ra một dạng. Lâm sư phụ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đài cao Tần Phong, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ. Vừa nãy Tần Phong một trường kia, hắn giống như là bị một thanh trọng chùy mạnh mẽ đập trúng một dạng. Nếu như không phải là mình chân khí hội tụ ở trên tay, e sợ một trường này bổ xuống, tay hắn cánh tay sẽ bị đánh gãy. Lâm sư phụ, đa tạ. Tần Phong chắp tay nói, đa tạ. Lâm sư phụ miễn cưỡng đề lên hai tay, nói một tiếng tạ, xoay người liền ly khai. Sư phụ, quá lợi hại. Chu Nhất Minh quát lên, Phong ca, Đường Tiểu Nhu cũng quát lên, hai người bò lên trên đài cao, đi tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối với tự thân thực lực coi như là hơi có chút hiểu biết. Lấy đại lực Nghiêu Ma công luyện nhục trạng thái, bình thường công kích nên cũng không đả thương được chính mình. Nếu như có thể đạt đến luyện cân luyện cốt trạng thái, phòng ngự lực có thể lại tăng lên nữa. Lâm sư phụ ly khai Chu phủ, một mặt phẫn hận cùng không cam lòng. Hôm nay, hắn ở Chu phủ hưởng thụ tất cả, e sợ đều muốn xong. Đi tửu lâu uống cái say rượu, cả người hùng hùng hổ hổ ly khai tửu lâu. Hắn chậm rãi đi tới, cùng một người trẻ tuổi đụng vào cùng một nơi. Lâm sư phụ nghiêng đầu mắt nhìn người trẻ tuổi này, 17-18 tuổi dáng dấp, cùng Tần Phong tương đối, gương mặt cực kỳ trắng nõn, lớn lên cũng là tuấn tú, nhất là đôi mắt kia nơi sâu xa, mơ hồ có một vệt quỷ dị lục quang, lạnh người không rét mà run. Có thể say rượu trạng thái Lâm sư phụ, nơi nào chú ý tới người trẻ tuổi yêu dị lục quang. Hắn chỉ là gặp đến người này cùng Tần Phong lớn bằng tiểu, trong nháy mắt một luồng tức giận xông tới. Sẽ không nhìn đường sao? Cút cho ta. Lâm sư phụ quát lớn một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. 17-18 tuổi người trẻ tuổi nhàn nhạt mắt nhìn Lâm sư phụ, khóe miệng phác họa lên một vệt quỷ quyệt nụ cười, chợt hướng về phía trước một tòa tửu lâu đi đến. Lâm sư phụ đi tới, càng ngày càng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, đi tới một bên ngõ hẻm bên trong, ngoác miệng ra, ào ào ào nhổ ra. Thế nhưng là, hắn phát hiện hắn nôn đến cũng không phải là vật ô uế, mà là dòng máu, đại lượng dòng máu. Lại đến, hắn không chỉ là nhìn thấy dòng máu, còn chứng kiến tâm can tỳ phế thận này một ít nội tạng xuất hiện, nện ở dòng máu bên trong, rất nhanh tan rã. Hắn biểu hiện vô cùng hoảng sợ, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng phát hiện mình đã vô pháp phát sinh bất kỳ thanh âm gì, chỉ là cảm giác được toàn thân đau đớn cực kỳ, giống như là mỗi một khối huyết nhục bị nhân sinh sinh cho lột xuống, một chút xé nát tan rã. Đảo mắt công phu, hắn hóa thành một vũng máu. Một bộ quần áo rơi vào dòng máu bên trong, y vật cũng rất nhanh ở dòng máu lực lượng phía dưới, dần dần biến mất. Ở ngõ nhỏ, người đến người đi, nối liền không dứt, không có một người chú ý tới trong ngõ hẻm tình huống. Cũng không có chú ý tới Lâm sư phụ cứ như vậy hóa thành một vũng máu. Trong tửu lâu, lúc trước cùng Lâm sư phụ đâm vào cùng một nơi trắng nõn tuổi trẻ thanh niên uống một chén rượu, tầm mắt từ ngõ hẻm phương hướng thu hồi lại, chợt hướng về quan sát bốn phía, mày kiếm đọng lại, cùng nhau đi tới, không có phát hiện Thanh La Ti tung tích. Chẳng lẽ nói ngư yêu cái chết không phải là Thanh La Ti làm, mà là những người khác? Thanh niên thả ra trong tay chén rượu, âm thầm suy đoán. Thế nhưng là, ở Vân Sơn huyện như vậy thị trấn, còn có ai có thể có bản lĩnh, có thể triệt để giết cá yêu? Xem ra cần tốt tốt kiểm tra một hồi. Như đã biết Cố Trường Ca thì